Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng quen thuộc mang theo Sở Tiền Duyên đi vào quán cơm nhỏ mà hắn nói. Phạm vi 10 con phố có phải hay không họ Vương khó mà nói. Nhưng khu vực quanh đây, Vương Phục Hưng quen thuộc không phải một loại bình thường. Bằng hữu của hắn không coi là nhiều. Tổng đắc mà nói chỉ có 2 người. Nhưng là có thể đồng cam cộng khổ cởi mở bạn bè. Không ai kết hôn, hiện tại cũng ở cùng một chỗ, lúc không có chuyện gì làm sẽ tụ tập ở đây. Khoa trương mà nói, Vương Phục Hưng coi như là nhắm mắt lại đều có thể đi khắp mỗi một con phố lớn nhỏ ở nơi đây. Tuyệt đối sẽ không đi nhầm, hai người ngồi trong quán ăn bề ngoài mặc dù nhỏ nhưng xác thực rất sạch sẽ. Vương Phục Hưng không thấy thực đơn, tùy tiện chọn 2 món đồ ăn, rõ ràng đối với nơi này rất quen thuộc. Lần thứ nhất ngồi ở loại hoàn cảnh này cùng một nam nhân quan hệ coi như lạ lẫm ăn cơm. Sở Tiền Duyên có chút nặng nề, nữ hài tử rụt rè là một mặt, nhưng mấu chốt nhất đấy, đoán chừng hay vẫn là hai người không có chung tiếng nói. Sở Tiền Duyên bưng chén lên, cái miệng nhỏ uống một hớp, mỉm cười nói, ngày mai là họp phụ huynh, sau đó sẽ cho bọn nhỏ được nghỉ hè, nếu như ngươi không có chuyện gì. Hay vẫn là đến một chút đi. Vương Phục Vũ thành tích rất không tồi. Chính là tính cách quá hoạt bát. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Xấu nhất thì cũng bị chê một ít thôi. Vương Phục Hưng gật gật đầu. Cười nói. Thành tích nhóc con ta không lo lắng. Thế nhưng tính cách thì không được. Ngày bình thường không đánh hắn. Nhưng xem ra hay vẫn là chưa đủ. Quán cơm nhỏ mang thức ăn lên rất nhanh. Trong thời gian nói chuyện sẽ đem những món ăn mà Vương Phục Hưng chọn. Chủ tiệm tựa hồ cùng Vương Phục Hưng cũng quen biết, cho nên thức ăn rẻ và ngon hơn người khác. Vương Phục Hưng cười cười, cùng hướng về phục vụ viên gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, lúc này mới tiếp tục nói. Lại để cho Sở lão sư nhiều phí tâm, tiểu tử này dám không nghe lời nói, nên đánh liền đánh, không cần nhẹ tay. Sở Tiền Duyên tách ra đôi đũa, tao nhã kẹp lên một mảnh măng đặt ở trong cái miệng nhỏ nhắn. Liếc mắt hắn, lẳng lặng nói, côn bổng gia hiếu từ loại thuyết pháp này, hiện tại không thể thực hiện được đấy. Có chút thời điểm, nên dụ dỗ hay là muốn dụ dỗ, một mực đánh chửi cuối cùng không đúng sẽ hoàn toàn ngược lại. Vương Phục Hưng bĩu môi, nhưng không có phản bác, đối phương như thế nào cũng là lão sư. Hơn nữa còn là cái mỹ nữ, cãi nhau với mỹ nữ thì trời đánh đó, đem phản ứng của Vương Phục Hưng nhìn ở trong mắt, Sở Tiền Duyên hơi thâm ý nói, ví dụ như ngươi có nghĩ tới hay không, vừa rồi ngươi ngay trước mặt nhiều bạn học của Vương Phục Vũ như vậy một cước đạp qua, một hai lần thì được, thường xuyên làm hắn chật vật như vậy, về sau ngươi lại để cho hắn như thế nào tại trước mặt bạn học ngẩng đầu. Lâu ngày Vương Phục Vũ sẽ đối với ngươi sinh ra phản kháng trong lòng. Hai tử có phản kháng tâm lý. Không tốt quản đây, Vương Phục Hưng bình tĩnh nói. Hắn không dám, con cháu Vương gia, đều nên biết mình ở hoàn cảnh nào mà sống. Ta tính cách bướng bỉnh, tiểu vũ cùng ta giống nhau. Có một số việc, dụ dỗ không dùng được. Phải hung hăng đánh, Sở Tiền Duyên có chút im lặng. Híp con ngươi xinh đẹp. Vui đùa, trêu ghẹo nói, chẳng lẽ ngươi khi còn bé cũng là như vậy sao? Vương Phục Hưng bạn học, Vương Phục Hưng ngơ ngác một chút, nhìn thoáng qua khuôn mặt trước mắt tựa hồ lập tức tươi đẹp. Động lòng người, cúi đầu uống một hớp, bình tĩnh nói, không giống nhau, ta khi còn bé, làm sai chuyện, biết được mình trừng phạt mình, tiểu vũ tự chủ phải kém rất nhiều. Sở Tiền Duyên rất lễ phép cười cười. Không có nói tiếp, trong nội tâm đã có điểm không cho là đúng. Không phải nàng coi thường Vương Phục Hưng. Chỉ có điều tự chủ là quá mức huyền diệu. Dùng gia cảnh Sở Tiền Duyên mà nói. Nếu như không phải chính nàng yêu cầu. Nàng hoàn toàn có thể mỗi ngày thư thư phục phục ở trong nhà. Sống một cuộc sống của thiên kim tiểu thư. Mấy người họ hàng của nàng đều là những người xài tiền như nước. Hoặc chính là ngang ngược không đem tất cả mọi người để vào mắt. Nhà mình lão thái gia thì có thể tự chủ, nhưng đặt ở thế hệ này của Sở Tiền Duyên, lại ít có người có thể làm được. Tự chủ, hai chữ mặc dù đơn giản, nhưng trong mắt Sở Tiền Duyên từ nhỏ đến lớn đều bị trong nhà nghiêm khắc yêu cầu. Lại khó càng thêm khó, nếu biết tự chủ đều là những nhân vật lớn, chỉ có thể dùng quái vật để hình dung, thử nghĩ một người có thể kiểm soát vui buồn cảm xúc. Cuộc sống của hắn, có thể bình thản buồn tẻ đến mức nào? Đây là Sở Tiền Duyên không dám tưởng tượng đấy. Tại trong mắt nàng, Vương Phục Hưng tính tình xác thực có hơi bình thản, cùng những người trẻ hiện nay có chút khác biệt, nhưng nói thật, hắn có lẽ chỉ có thể coi là phải tạm được mà thôi. Không tính là ưu tú, nhìn dáng vẻ của ngươi, nếu như đến trường mà nói, có lẽ mới tốt nghiệp không bao lâu à, tốt nghiệp trường học nào? Sở Tiền Duyên nhẹ giọng hỏi, tự động thoát khỏi đề tài vừa nãy, ưu nhã ăn đồ ăn, hiện tại nàng không có chủ đề nào để nói nữa rồi. Chỉ có điều Vương Phục Hưng lại thật yên lặng, làm cho nàng hơi bất ngờ. Nếu như ta nói ta 2 năm trước tại Đại học Bắc Bình Hoa Thanh tốt nghiệp, thậm chí còn đã từng là nhân vật phong vân ở đó. Ngay cả chủ tịch hội sinh viên ta cũng không để trong mắt. Ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy, ta đang nói đùa, Vương Phục Hưng thanh thanh đạm đạm nói ra, ngữ khí rất nhẹ nhàng, một đôi mắt rất sâu và bình tĩnh, làm cho người ta phân biệt không ra thiệt giả. Sở Tiền Duyên nhìn chằm chằm Vương Phục Hưng hồi lâu, mới nhếch cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu, lại gật gật đầu, dí dỏm nói, hơn nữa còn người không biết đùa là gì. Vương Phục Hưng cũng đi theo vui cười a, nâng chung trà lên. Trong nháy mắt cúi đầu uống nước, ánh mắt hoảng hốt, ăn cơm xong, hai người đi ra quán cơm nhỏ. Vương Phục Hưng đồng chí đúng là vẫn còn không có da mặt quá dày để cho mỹ nữ trả tiền. Một bữa cơm ăn hơn 70 khối tiền, cuối cùng vẫn còn quần lưu lại 7-8 tiền lẻ khối trong túi. Tối thiểu đủ mua bao thuốc rồi, Sở Tiền Duyên không muốn Vương Phục Hưng tiễn đưa nàng về nhà. Như vậy thì mập mờ quá, chẳng qua là lại để cho Vương Phục Hưng tiễn đưa nàng tới trường học. Một chút liền ngừng lại, sau đó cùng Vương Phục Hưng cáo biệt, yên tĩnh rời đi, Vương Phục Hưng tâm lặng như nước. Sở Tiền Duyên nội tâm đồng dạng không có phức tạp, cáo biệt, nói gặp lại, đều là lễ phép bình thường. Vương Phục Hưng đợi Sở Tiền Duyên biến mất tại trong tầm mắt mình, mới tự giễu cười cười, từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, lẳng lặng đi trên đường. Nơi đây khác với lúc nãy, đây là khu đô thị, đèn đuốc sáng trưng, Vương Phục Hưng yên tĩnh đi tới, nhìn từng chiếc xe chạy ngang qua. Ven đường có một đôi nam nữ đang ôm nhau, ánh mắt bình tĩnh, không hâm mộ không ghen ghét. Qua con đường khác, một đoàn xe xo hoa, dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt Vương Phục Hưng. 3 chiếc xe đi trước mở đường, 2 chiếc S600 đi ở 2 bên, chính giữa là 1 chiếc Lincoln. 6 chiếc xe, thủy chung giữ vững khoảng cách chạy tới. Đại khí bàng bạc, trên đường thấy cảnh tượng như vậy, ai cũng bàn tán, cho dù ở thành phố Hoa Đình, đoàn xe như vậy, cũng rất hiếm thấy. Cửa xe ở trung tâm mở ra, một tuyệt mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng ló ra, xem hoàn cảnh xung quanh, thần sắc lười biếng, một đôi nhu thuận con ngươi, 3 phần lười biếng, còn lại 7 phần, thì là lạnh như băng. Cô gái ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng cùng Vương Phục Hưng đối mặt, vừa chạm vào thì phân ra. Một khắc này, kể cả Vương Phục Hưng, thấy rõ nữ nhân này, trong đầu đều chỉ có 3 chữ. Thật rất đẹp, Vương Phục Hưng nheo mắt lại, nhếch nhếch khóe miệng, xoay người rời đi, người thì phải biết phân lượng của mình. Đây là gia gia Vương Phục Hưng khi còn sống thường xuyên nói với hắn và em trai. Rất có đạo lý, tối thiểu giờ khắc này Vương Phục Hưng, cùng cô gái trong xe kia, là 2 thế giới. Không có bất kỳ tiếp xúc, đoán chừng về sau cũng sẽ không. Đoàn xe và Vương Phục Hưng đi ngược hướng nhau, dần dần từng bước đi đến, cách trương,